Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 đệ 65 chương. Đặc sệt sương khói bao phủ Thượng Xuân Thành, từ căn cứ đại môn trên tường thành ra bên ngoài xem. Chỉ thấy được một cái xám xịt thế giới, nặng trĩu tiếng bước chân vang từ sương mù dày đặc trung truyền đến. Bởi vì tầm mắt không rõ, càng gia tăng rồi sợ hãi cả mà ni canh giữ ở đầu tường các chiến sĩ đều nhịn không được nuốt. Nước miếng, màu xám xương khói chung dần dần vươn một bóng ma thật lớn. Trước giò ra xương mù dày đặc chính là một cái không có mắt vô mũi hình chữ nhật đầu. Mặt sau là thân thể cao lớn cùng thô tráng tứ chi. Một con toàn thân đều dùng màu đen cục đá chồng chất ra tới thật lớn ma vật. Nâng nó dày nặng tứ chi, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, kia nham thạch cấu thành hàm dưới mở ra một cái khe đá. Phát ra một trận xa xưa trầm thấp hầu âm ni ông trời. Này cũng quá lớn đi, canh giữ ở trên tường thành chiến sĩ dại ra mà nhìn trước mắt một màn. Lẩm bẩm tự nói, bọn họ kinh ngạc phát hiện, kia thật lớn ma vật thạch trên lưng, thản nhiên tự đắc mà ngồi một người. Một cái dung mạo tuấn mỹ, quần áo hoa lệ, có một đầu ngân bạch tóc dài nam nhân kia tùy ý mà vỗ ngồi xuống ma vật. Dù bận vẫn ung dung mà từ kia cao cao trên sống lưng nhảy xuống. Rơi xuống rời thành môn không xa một viên rớt hết cành lá cây hòe thượng. Hắn tuy rằng có cùng nhân loại giống nhau như đúc bề ngoài. Nhưng kia quá mức hoàn mỹ vô khuyết dung mạo, lỗi thời tinh xảo quần áo. Làm quen thuộc cao giai ma vật chiến sĩ thực mau phân rõ ra này chỉ là một con biến hóa thành nhân. Loại ngoại hình ma vật, mà hắn tọa kỵ kia chỉ thật lớn thạch thú, ở hắn một phách dưới nhanh hơn vụng về đi tới tốc độ. Một đường hướng về tường thành vọt mạnh lại đây, cảnh báo tiếng chuông vang vọng Xuân Thành, Hồng Lang đoàn trưởng Hàn Ngạo đặng thượng pháo đài đầu tường. Song trưởng ở trước ngực hợp lại. Một đôi kim sắc xoay lên từ hắn phía sau bay lên. Ở không trung hòa tan biến hóa kéo dài tới thành một cái thon dài kim loại tuyến. Chỉ vàng hưu một tiếng nhằm phía ma vật. Ở kia chỉ cơ hồ cùng tường thành chờ cao ma vật trên cổ vòng một vòng. Căng thẳng về phía sau lôi kéo. Toàn lực ngăn cản nó đi tới thế. Không thể làm nó xông lên tường thành. Hàn Ngạo hét lớn. Vô số dị năng quang mang sáng lên. Cơ hồ sở hữu ở đây khống chế hệ thánh đồ đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời tơ hồng tơ vàng, bạch quang lục mang, dày đặc mà đan xen ở ma vật thân hình thượng, đối mặt phá thành chi nguy, mọi người đều bị đem hết toàn lực, thế tấn mãnh khổng lồ ma vật dừng bước ở tường thành phía trước. Nó rít gào dãy rủa, vặn vẹo thân hình, hầu âm chấn động thành gạch. Lại ngăn không được mà đi bước một bị lôi kéo lui về phía sau. Lão Ngô, còn không có tìm được nhược điểm. Không gian hệ thánh đồ Diêu Tiêm Tiêm mày đẹp trói chặt. Như vậy thật lớn ma khu, không có minh xác nhược điểm. Công kích căn bản không hề ý nghĩa. Tường thành phía trên, treo cao mấy cái thật lớn đôi mắt đồ đằng. Đó là vài vị có thăm dò năng lực tinh thần hệ thánh đồ ở khẩn cấp tra xét ma vật dị năng dao động. Cũng chính là ma chủng nơi vị trí. Kỳ quái, tìm không thấy, như thế nào tìm đều không có, lão Ngô cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Không, nó không phải ma vật, nó chỉ là, cây hòe thượng nam tử cười nâng lên hắn ngón tay thon dài. Tùy ý mà ở không trung vẫy vẫy, thật lớn thạch thú ngẩng thiên trường khiếu, phảng phất trong cơ thể có dung nham bắt đầu bùng nổ giống nhau. Đen nhánh da thịt mặt ngoài từng khối rạn nứt, sáng lên màu kim hồng vết rách, nó bên ngoài thân phát ra da cực cao nóng rực độ ấm. Trói buộc thân thể hắn những cái đó cường đại dị năng. Như là yếu ớt sợi tơ giống nhau bị nháy mắt tránh chặt đứt hơn phân nửa. Không tốt, khống không được, xông tới, triệt, mau bỏ đi, ở một mảnh tiếng kinh hô chung, ma vật thân thể cao lớn một đầu đụng phải pháo đài tường thành. Chú lập nơi đây mấy năm, che chở một thành sinh linh rắn chắc hàng rào, ở cực nóng cùng va chạm hạ hòa tan sụp xuống, lưu lại một thật lớn viên hình cung chỗ hồng, mà kia chỉ hừng hực thiêu đốt thật lớn thạch thú cứ như vậy giống như không người mà vọt vào dân cư. Dày đặc khu lều trại, một ít tránh né không kịp thánh đồ từ đầu tường thượng rơi xuống. Bị gào thét mà qua cực nóng thạch thú dẫm không ở lòng bàn chân. Vô thanh vô thức mà chôn vùi bọn họ độc nhất vô nhị sinh mệnh. Ở tại tường thành phụ cận, nhiều là sinh hoạt ở thành trấn nội tầng chót nhất cư dân. Phần lớn dị năng thấp hèn, hành động lực chậm chạp, thậm chí chỉ là không hề phòng ngự năng lực người thường. Ma vật ầm ầm ầm mà một đường đạp toái phòng ốc. Châm hỏa đi trước, ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, không biết cướp đi sinh linh bao nhiêu. Không có dị năng người thường, ở thình lình xảy ra ác mộng chung tư tán bôn đào. Khóc tiếng la nổi lên bốn phía, khói lửa huân thiên, náo nhiệt phồn hoa gia viên nhất thời lâm vào tu la địa ngục. Đáng giận, liền tính liều mạng này mệnh, cũng muốn ngăn lại nó, Hàn Ngạo song trưởng chấm đất. Quanh thân sở hữu kim loại ở hắn kim loại hệ dị năng điều động hạ bay lên bầu trời. Che trời lấp đất hướng về ma vật nện xuống, cứ việc chúng nó ở cực nóng bỏng cháy hạ hóa thành chất lỏng. Nhưng như cũ không ngừng có tân kim loại siêng năng đổ ập xuống mà đánh rớt chồng chất ở ma khu. Thượng, phụ cận mái nhà thượng, không ngừng có cao giai chiến sĩ tới rồi. Bọn họ đỉnh có thể tan chảy hết thảy cực nóng. Toàn lực bắt đầu thi triển dị năng ngăn lại ở thành trấn trung tùy ý phá hư ma thú. Tại đây một khắc bè phái chi thấy, môn hộ chi tranh đều bị áp xúc ở nhỏ nhất. Mọi người trong lòng duy nhất ý tưởng đại khái đều chỉ còn đuổi đi này chỉ xâm nhập ra viên ác ma. Trên bầu trời áp xuống một mảnh thật dày mây đen, lạnh băng hàn khí giải khai sóng nhiệt ở phố lớn ngõ nhỏ lan tràn. Phòng ốc đường phố trung hừng hực thiêu đốt ngọn lửa ở nháy mắt bị từ trên trời giáng xuống băng. Tuyết tát, cuồng phong bạo tuyết, trời giá rét, dày đặc băng mưa rào bao phủ trụ ma vật thân thể cao lớn. Băng cùng hỏa va chạm, hơi nước khói đặc cuồn cuộn nổi lên bốn phía, làm lạnh kim loại chất lỏng đông cứng ma vật bốn chân. Tàn sát bừa bãi bước chân rốt cuộc chậm rãi bị ngừng bước chân. Mọi người hoan hô lên, thành chủ, là Giang thành chủ đã trở lại. Cái này hảo, mặc kệ đã từng đối Giang Tiểu Kiệt cỡ nào có ý kiến người. Tại đây loại thời khắc. Thấy vị này Xuân Thành đệ nhất cao thủ cho dù đuổi tới, đều nhịn không được phát ra vui mừng mà kêu gọi. Tại đây đồng thời, ma vật một tả một hữu cắt sát ra một bóng người. Dáng người nhỏ xinh thiếu nữ nhảy đến không trung, huy động thật lớn màu đỏ lưỡi hái, màu đỏ lưỡi đao vũ động, ở không trung lưu lại tàn ảnh, ở nàng trước người xây dựng một cái thật lớn màu đỏ sậm đô đăng. Theo nàng một tiếng kiều sắt, thu, những cái đó màu đỏ đường cong có linh khí chung chung vì một cái lưới lớn. Lung ở ma vật toàn bộ thân hình, tơ hồng lạc khẩn, cực nóng lúc sau sậu lãnh hòn đá ở lạc ngân chỗ từng đạo vỡ ra. Lý đầu chọc, da thịt ngăm đen nam tử cầm trong tay một thanh cự kiếm. Hét lớn một tiếng, mấy thước lớn lên to rộng kiếm khí lăng không mà xuống. Ma vật thân hình rốt cuộc xuất hiện kẽo kẹt dạn nứt thanh âm. Vỡ vụn thành mấy tảng đá, bên trong cái gì cũng không có, khổng lồ cục đá thân hình, bị dập tắt ngọn lửa, mạo hiểm từng đợt khói nhẹ, ở mọi người tiếng hoan hô chung, một chút bị kéo ra khỏi thành ngoài tường, Nga, vẫn là có điểm ý tứ, ngồi ở cây hòe thượng nam nhân buông chi cầm cánh tay. Tác phẩm nghệ thuật giống nhau xinh đẹp ngón tay ở không trung cực nhanh đạn động. Đại địa bắt đầu chấn động. Xa gần mặt đất, lớn lớn bé bé hòn đá lăn lộn tụ tập, chôn sâu ở thổ những hạ đá cứng chui từ dưới đất lên mà ra. Vô số cục đá ở kia ma vật ngồi xếp bằng cây hòe hạ hội tụ. Ngưng kết thành từng con khuyển loại lớn nhỏ thân hình, theo kia oánh bạch non mịn ngón tay chỉ về phía trước. Rậm rạp thạch khuyển hướng về tường thành phương hướng phóng đi. Này đó thể thích tiểu xảo triệu hoán hành vi man dợ động nhanh nhẹn. Lực công kích cường đại, bên ngoài thân cứng rắn thả không hề cảm giác đau. Quan trọng nhất chính là số lượng bàng nhiều. Nghênh chiến chúng nó thánh đồ một khi bị phát gục, lập tức hiểu rõ chỉ thạch khuyển ủng tiến lên, gắt gao cắn yếu hại không bỏ. Đoàn binh giao tiếp, nhân loại một phương nhanh chóng xuất hiện thương vong, ở sở hữu cận chiến sĩ chung. Sở Thiên Tầm không thể nghi ngờ là nhất đoạt mát, gần lục giai nàng cầm trong tay một đôi không chút nào thu hút hắc nhận. Lại cơ hồ có thể một đao một cái, đem nhào lên tiến đến thạch khuyển chém thành hai nửa. Hiên ngang dáng người, sáng trong như gió, hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhưng Giang Tiểu Kiệt lại nhịn không được đem ánh mắt dừng lại ở bên người nàng nam nhân kia trên. Người, nam nhân kia bất quá cầm bính cơ hồ xưng được với keo kiệt cấp thấp lam đao. Ra tay rất điệu thấp, nếu không phải nhìn chằm chằm vào hắn xem, cơ hồ khó có thể phát hiện hắn ở nhẹ nhàng bâng quơ chi gian tiêu diệt số lượng khả quan địch nhân. Hắn kia nhìn như tùy ý nhất chiêu nhất thức, xem đến Giang Tiểu Kiệt kinh hồn táng đàm ni kia quen thuộc đao pháp cùng chiêu thức. Hắn trong lòng đáp án miêu tả sinh động, thành chủ, này đó đều chỉ là triệu hoán thú. Chân chính ma vật chỉ có cây hòe ngồi cái kia, lão Ngô đuổi tới Giang Tiểu Kiệt bên người nói. Chuyện, luôn luôn ổn trọng cơ trí hắn, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, ta, hoàn toàn thấy không rõ hắn đẳng giai, lão Ngô là thất giai tinh thần hệ thánh đồ. Ở Xuân Thành nội cũng coi như được với là xếp hạng hàng đầu cao thủ. Liền hắn đều không thể rõ ràng phán định đẳng giai. Ít nhất là ở thập giai hoặc là trở lên cấp bậc. Giang Tiểu Kiệt thu nạp thần trí, một chân đá văng một con bổ nhào vào trước mắt thạch khuyền. Hung hăng nhìn về phía rời xa chiến trường nhàn nhã quan chiến cái kia đầu sỏ gây tội. Quản hắn mấy giai, đều khinh tới cửa, đánh không đánh thắng được đều đến đánh. Hắn lau một phen trên mặt vết máu. Không sợ chết đều cùng ta tới, cây hòe thượng ngồi xếp bằng nam tử nhìn đột phá trùng vây hướng. Hắn vọt tới mấy người, hơi hơi nhướng nhướng mày, lộ ra khéo léo lại ôn hòa tươi cười, như là lần đầu nhìn thấy bằng hữu giống nhau bắt đầu tự giới thiệu. Ngô Danh khuyên dư, năng lực là khống chế hệ, khống chế, vạn vật hắn nhẹ nhàng xua tay. Giang Tiểu Kiệt đánh tới trước mắt băng thứ một cổ não mà đào sốc trở về. Ngược lại đánh đến mọi người trở tay không kịp, chật vật vạn phần mà lui tản ra tới. Một cái tên là Phó Hoài Ngọc nữ nhân nói cho ta. Vĩnh sinh người liền ở cái này thành thị, khuyên dư cười nhạt nhẹ giọng. Ta đối với các ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần các ngươi đem hắn giao cho ta, ta tự nhiên sẽ xa xa rời đi nơi này, phi. Vĩnh sinh người, ngươi muốn nghe thần ái những cái đó kẻ điên nói. Tìm thần ái bọn họ muốn nhân tài là, quan chúng ta Xuân Thành chuyện gì, một cái cùng này Giang Tiểu Kiệt đi lên tuổi trẻ thánh đồ xí. Một tiếng khinh miệt, hắn nói âm chưa lạc, đồng tử chợt phóng đại, hắn ấn đường không biết khi nào xuất hiện một cái một lóng tay khoan thâm động. Tuổi trẻ chiến sĩ vẻ mặt không dám tin tưởng mà trừng to hai mắt ngã xuống mà đi. Ngồi ở đen nhánh cây hòe thượng nam nhân. Vươn đầu lưỡi liếm nhuộm thành màu đỏ ngón trỏ, ta không thích lãng phí đồ ăn, vô vị giết chóc là không có ý nghĩa, không cần chọc giận ta, hắn nói âm chưa lạc, sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng dậy nhảy hướng không trung, vừa mới sở ngồi màu đen cây hòe đã ở trong nháy mắt bị đông lạnh thành thật lớn băng thốc, tứ tán bén nhọn lăng tứ suýt nữa đủ tới rồi hắn góc áo. Đem hắn nửa phiến góc áo đông lạnh thành xương lạnh, tường thành dưới, Xuân Thành sở hữu thánh đồ nhóm đổ ở thật lớn chỗ hổng trước. Cùng rậm rạp này lên tiến đến thạch khuyển liều chết vật lộn. Huyết nhục chi thân, đối kháng chính là không hề sinh mệnh hòn đá, nhưng cơ hồ không có người lui bước nửa bước, bọn họ phía sau là thân nhân, bạn thân, gia viên, bọn họ không có lui địa phương. Ở cây hòe dưới chiến đấu càng vì thảm thiết, ma vật hiện ra rắc rối khó gỡ tái nhợt nguyên thân. Giang Tiểu Kiệt bên người đồng bạn một người tiếp một người ngã xuống. Hắn cơ hồ đã ở phẫn nộ cùng tuyệt vọng chung giết đỏ cả mắt rồi. Cầm trong tay lưỡi hái đang ở không trung từ niệm kinh hô một tiếng. Bị thô to cành trìu lạc, Giang Tiểu Kiệt thả người tiếp được nàng nho nhỏ thân hình. Đầy trời bén nhọn cành theo sát từ không trung chát hạ. Giang Tiểu Kiệt một tay ôm lấy hơi thở thoi thóp Dư Niệm. Một tay mở ra thật lớn băng thuẫn. Địch nhân quá mức cường đại. Hắn trong lòng lạnh lẽo. Biết này cơ hồ là một hồi quyết tuyệt chi chiến. Những cái đó cường mà hữu lực một thứ không có như trong tưởng tượng chát toái hắn băng thuẫn. Giang Tiểu Kiệt trước mắt không trung đột nhiên đen. Một mảnh cát vàng ngưng tụ. Che đậy không trung, ngăn trở đầy trời rơi xuống công kích. Canh giữ ở ngoài thành thánh đồ nhóm ngạc nhiên phát hiện. Tường thành chỗ hổng chỗ dần dần dâng lên một đổ rắn chắc xa tường. Xa tường ở đoàn nháy mắt chướng đại lên cao, hoàn hoàn toàn toàn ngăn chặn chỗ hổng, khiến cho mọi người có thể bước lên mặt tường, trên cao nhìn xuống mà cùng đột kích ma vật chiến đấu. Giang Tiểu Kiệt trước mặt xuất hiện một cái quen thuộc bóng dáng. Người kia tóc hơi cuốn, mặt mày tuấn lãng, bỏ đi áo khoác, chỉ ăn mặc một kiện màu đen áo trong. Quay đầu hướng hắn vươn tay, đem vũ khí của ngươi cho ta mượn, ngươi vì ta trợ công, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.